Tội lỗi và dục vọng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à mình phải đi đây chờ chút đã, mình muốn đưa cái này cho cậu, hừm cái gì cơ, Hoắc Minh rút trong túi quần ra một cái điện thoại Samsung rồi đưa cô. Cầm lấy đi, cậu làm gì vậy, sao mình nhận được chứ, Nhi Lan cậu cứ cầm lấy nếu có gì trở ngại hay buồn bã thì cứ gọi cho mình. Mà cậu nhớ đừng để ai biết nha, cô chần chừ mãi rồi nhận chiếc điện thoại từ tay của Hoắc Minh. Cảm ơn nha Hoắc Minh, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Vậy bye, mình đi đây, hẹn gặp lại nha. Bye, về cẩn thận. Cài, cô bước xuống xe rồi bắt một chiếc taxi trở về biệt thự Trịnh. Hoắc Minh cứ ngồi trên xe đăm chiêu về một chuyện gì đó của cô. Rồi anh gọi điện cho người quen điều tra thông tin của Trịnh Thiên, chắc trong vài phút là ra thôi vì anh nổi như cồn mà. Tìm được chưa? À tôi tìm được rồi, tôi sẽ gửi ảnh qua cho anh ngay. Tốt, sau một hồi lật qua lật lại bức ảnh Hoắc Minh vẫn không thể ngừng suy nghĩ được, lật đến nỗi chiếc điện thoại gần như sập nguồn anh mới để ý thì ra là anh ta Trịnh Thiên sao? Giám đốc của một công ty nổi tiếng bậc nhất đây sao? Thật không ngờ đấy, hắn ta cũng cô phải loại hiền lành gì? Mình đã từng nghe qua danh tiếng của anh ta rồi mà thực sự cô hiểu. Xung quanh ta đầy gái bâu như thế mà lại đi giữ một cô gái như Nhi Lan ở bên sao? Ai tức điên mất, Trịnh gia, vừa về đến nơi cô vội vàng giấu cái điện thoại đi rồi mới dám bước vào nhà. Này Nhi Lan, cô đi đâu mà giờ mới về vậy? Chỉ đi giao cơm cho cậu chủ thôi mà lâu đến thế à? Quản gia Trương đi đến quát và dí tay chỉ vào đầu cô. Tôi chỉ, do cậu ấy đã nhờ tôi làm một việc này nên tôi về khá trễ. Mày còn nói được nữa à con nhỏ này? Trương Kiều từ bếp đi ra. Mẹ à, hỏi làm gì cho tốn công ra? Chắc bị cậu chủ nhốt nên giờ sợ quá, có thời cơ nên cô ta đã đi nịnh nọt cậu chủ ấy mà. Hứ đê tiện, nếu hai người cô tin thì thôi. Tôi đi đây, đứng lại, Trương Kiều hét lên rồi giữ tay cô lại. Cô đang giữ gì vậy? Đưa đây tôi xem, cô Trương Kiều xin lỗi cô, đây là quyền riêng tư của tôi, mong cô điều tra gì nữa. Con đĩ này nữa, mày nên nhớ con chó khó ưa của mày đã cắn tao, hừm con chó đó nó cắn tao, sao tao bỏ qua cho mày được. Khôn hồn thì đưa đây, đừng để tao dùng vũ lực. Tôi cô đưa đâu, Trương Kiều à, tôi xin cô đó đừng bắt nạt tôi nữa. Đưa đây, à ta hét lên đấy, ngã cô xuống sàn, lục lọi người cô xem cô giấu gì sau lưng. À, Trương Kiều cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi, sau vài giây lục lọi người cô à ta cô tìm được gì liền đứng phát dậy. Tay cô tìm được thì đến cái miệng thối tha của cô ta. Hừ, chắc chắn là mày giấu ở đâu đó rồi. Cô đau đớn đứng dậy. Nếu cô đã cô thấy gì rồi thì, tôi đi đây, cô đi vào phòng đóng cửa lại, hừ đúng là phí sức, thực ra à ta cô tìm thấy cái điện thoại là do cô đã giấu nó ở gần bụi cây rất nhiều lá nên sẽ cô ai nhìn thấy. Thôi con à, cô cần chấp với cô ta đâu, đứa con gái, lá ngọc cành vàng, như con gái của ta đây cô nên phí sức với loại cô đâu đâu. Hứm đương nhiên rồi, mẹ con lộng lẫy như vậy mà. Cô ta vừa nói vừa vuốt tóc, cả người dẻo dẻo như con dở hơi. Chỉ cần cố gắng một chút là cậu chủ sẽ thuộc về con thôi, ha ha. Mình đi thôi mẹ à, hãy cùng tận hưởng cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự này đi. À ta xoay mấy vòng rồi ngồi phịch xuống ghế, hai chân ả sạng ra trông cô vừa mắt người nhìn tí nào. Còn quản gia Trương thì cũng vui cười với con gái bà ta. Ta cũng mong là con gái ta sẽ được gả vào cái căn biệt thự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con nhà này làm việc ở đây cũng chẳng được cái tích sự gì, luôn lười biếng, khoác lác, luôn luôn mắng chửi mọi người cứ như mình là chủ cô, bằng ngoài những việc đó ra thì hai mẹ con họ này chẳng được cái bộ gì. Mọi người làm đều biết nhưng hay giữ kín vì nếu họ nói ra thì lại ầm chuyện lên mất. Tối, cô đi ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh xem có ai, cô thì lén lút ra khỏi phòng đi đến chỗ cây mà cô thả điện thoại vào đấy. Sột soạt, cái điện thoại đâu rồi nhỉ? À đây rồi, mãi mới thấy. Cô đút điện thoại vào túi quần rồi cẩn thận đi vào phòng. Cạch, vậy là tối nay được nói chuyện với Hoắc Minh rồi. Cứ nghĩ kế hoạch đến đây là thành công, ai ngờ Trương Kiều đã theo dõi ở một góc tường và đã thấy hết. Kế hay đó Nhi Lan à, nhưng mà thật tiếc vì kế này của cô đã bị tôi phát hiện rồi, ha ha ha. Để xem tôi làm gì cô. Mọi người nhớ like và bình luận nhiều vô nha. Cách chương.